Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, thi ân cầu báo. Chương 734, thi ân cầu báo. Thượng Hàm có chút không nói gì. Mặc dù là hắc ám thế lực người, thế nhưng, có lúc hắc ám thế lực cũng có thể tiến hành ngăn chặn dị thú. Trọng yếu nhất là, ở Mộc Lâm Liên Minh, hắc ám thế lực người, thế nhưng có chỗ dựa. Tính, đã cái này ép đoạn đã dừng tay, cũng sẽ không lại truy cứu ngươi. Người gần nhất cũng thành thật một chút, sau đó cũng đừng lại đi Mộc Lâm Liên Minh. Ân, ta đương nhiên sẽ không đi. Bên kia đã không có gì đáng giá ta động thủ người. Tần Phong nói ra, có thể giết, có tung tích năng lực giả, đều bị Tần Phong giết. Còn dư lại hắc ám thế lực năng lực giả, đều là khó tìm. Sở dĩ Tần Phong cũng không nghĩ lại đi săn giết. Huống chi còn có một cái ép đoạn ở nhìn chăm chăm. Thượng Hàm nghe được Tần Phong nói, chừng hắn liếc mắt, nói ra, thế nào? Nếu như còn có đáng giá ngươi động thủ, ngươi còn muốn giết? Tần Phong cười, chuyện đương nhiên hình dạng, để người biết, nếu như còn có những người khác nói, hắn không ngại giết nhiều một giết. Thượng Hàm trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tần Phong dạng này thủ hạ, đích xác lợi hại, thế nhưng có lúc, quá lợi hại, cũng sẽ để người đau đầu a. Nói chung ngươi yên tĩnh điểm đi, ta trực tiếp hồi phục bọn hắn. Nói đem ngươi triệu hồi. Tần Phong gật gật đầu, thuận tiện nói một câu. Lần này bọn hắn thật nhiều bê đoạn tử vong, nhân thủ trống rỗng, nhớ kỹ đem biên giới nơi tài nguyên tranh thủ một lần. Ân, trọng yếu nhất là, cho ta chia hoa hồng, không thể thiếu ngươi. Tuy rằng trước đó vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng lúc này, Thượng Hàm nhưng cũng cao hứng. Không thể không nói, Tần Phong làm một chuyện tốt. Cúp thông tin, Thượng Hàm an bài người đi vào biên giới, tranh đoạt tài nguyên. Tần Phong lúc này, ngược lại là triệt để thả lỏng lại. Bạch Ly ở bên ngoài ứng phó những người khác. Tần Phong lại lấy xuống máy truyền tin. Ở trong phòng luyện công ngồi xếp bằng. Một buổi tối chiến đấu, Tần Phong giết nhiều người như vậy. Lúc này nội lực bên trong đan điền đã tràn đầy khủng bố nội lực. 7 cái A đoạn. Trong đó có 6 cái là cổ võ giả, bởi vì mới bắt đầu tiêu hao to lớn, chỉ có cuối cùng 3 cái cổ võ giả nội lực bảo tồn xuống, tối thiểu có 15 biển nội lực, đổi thành hồ nước, chính là 150 hồ nước, mà sau đó bê đoạn năng lực giả, lúc đó hơn 100 người, có tối thiểu 6-70 bê đoạn là cổ võ giả, còn có C đoạn năng lực giả hơn 700 người, vô cùng chi 8 cổ võ giả. Dù cho một người nội lực chỉ có thể tăng thêm 19 ao nước nội lực. Thế nhưng nhân số đông đảo bên dưới, Tần Phong nội lực gần như nổ tung, giết đến cuối cùng, Tần Phong cũng sẽ không nhớ kỹ tới cùng giết bao nhiêu người. Chỉ là hiện tại, Tần Phong trong cơ thể ẩn chứa có chừng 850 hồ nước nội lực. Những cái này nội lực không gì sánh được pha tạp, thậm chí có thủy hỏa bất dung. Dường như đụng vào nhau, tùy thời có thể sẽ nổ tung. Những cái này nội lực, cũng là tạo thành lúc đó Tần Phong không ngừng giết chóc thủ phạm. Lấy thật thà Tần Phong làm người, còn dư lại C đoạn có lẽ hắn khả năng liền bỏ qua. Thế nhưng đủ 7.800 người, Tần Phong nói giết liền giết, hấp tinh quyết, không hổ là ma công. Tần Phong nghĩ vậy, lại một chút cũng không hối hận. Nếu như lần này không phải là hấp tinh quyết, Tần Phong thật đúng là không thể cùng nhiều như vậy cổ võ giả đối kháng. Sớm đã chết ở vô số người loạn côn bên dưới. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong phát động dị năng, thôn phệ những cái kia hỗn độn không gì sánh được nội lực. Nội lực bị vô hình miệng rộng hấp thu, rơi vào ý thức lực thế giới trong, tinh hoa, sắp xếp ra tạp chất. Có lẽ là bởi vì lần này nội lực thật sự là quá pha tạp. Tần Phong trên đỉnh đầu, dĩ nhiên hiện lên một lớp bụi phác phác khí thể hướng về phía trước bốc hơi. Sau đó, tinh khiết nhất nội lực, bị luyện hóa sau đó, dung nhập bên trong đan điền, mới mẻ, thuộc về Tần Phong chính mình nội lực, từ từ sinh thành, một hồ nội lực, 2 hồ nội lực, 10 hồ nội lực, 20 hồ nội lực, 100 nội lực, 200 nội lực, điên cuồng tích lũy bên dưới. Tần Phong nội lực tăng lên 300 hồ. Tần Phong mở mắt ra, hô, một ngụm chọc khí phun ra. Tần Phong nội thị đan điền, nếu như không phải là trước đó tiêu hao quá nhiều, chỉ cần là giết những người này, ta hẳn là có thể thu hoạch càng nhiều hơn nội lực. Đáng tiếc, 7 cái A đoạn dị năng giả, ngăn chặn lên vẫn còn có chút phí sức. Chỉ là, giết người đích xác không sánh bằng giết dị thú. Giết nhiều người như vậy, hấp thu cổ võ giả cùng dị năng giả tử vong sau đó khí tức, ta dĩ nhiên đều không có đến B3 đoạn. Xem ra, phương pháp như vậy, chỉ có thể tăng thêm nội lực. Bất quá, một tuần, để nội lực của ta lật gấp 3. Chuyện tốt như vậy, thật đúng là có thể gặp không thể cầu. Có thể nói, nội lực lật gấp 3, chẳng khác nào để Tần Phong tiếp đến làm sự tình. Có nắm chắc hơn, Tần Phong theo mật thất trong đi ra, đột nhiên cảm thấy bên trong căn phòng bầu không khí không đúng. Tần Phong vận dụng khinh công, theo tầng hầm ngầm phương hướng nhanh chóng chạy tới. Đến biệt thự đại sảnh thời gian, đã thấy cái kia khách không mời mà đến. Lúc này, trong đại sảnh, Bạch Ly cùng một cái khác nam tử ngồi đối mặt nhau. Người kia rõ ràng ngồi ở nhà người khác trên ghế salon. Lại tùy ý tự nhiên dường như mình mới là nơi này lãnh chúa. Dựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống rượu. Tiểu hồ ly, lại cho ta cầm chút rượu. Người cái kia rượu trái cây không sai. Bạch Ly cười lạnh nói. Người đã uống ta 8 bình rượu. Làm sao không say chết ngươi đâu? Say chết, ta liền đem ngươi ăn. Thực lực nhất định có thể bạo tăng. Đây là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Ha ha, ngươi đây là thi ân cầu báo. Ai, sớm biết rằng ta liền không cứu các ngươi. Tần Phong đã đi ra. Lúc này hai người đối thoại cũng kết thúc. Đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong ánh mắt cũng rơi vào người kia trên người. Rét vẫn là như cũ. Tuấn lãng bên ngoài, thâm thúy con ngươi mang theo tang thương. Lúc này dường như có chút thả lỏng. Nhìn qua tinh thần không sai. Hắn đương nhiên buông lỏng. Thậm chí, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quang mang. Tần Phong thân thể cứng ngắc. Bị một nhà khoa học làm vật thí nghiệm đối đãi. Loại tư vị này không tốt lắm. Suy suy suy, nếu không là tận mắt nhìn đến, ta đều không thể tin được. Nửa năm thời gian mà thôi, người dĩ nhiên tựu thành vừa được loại trình độ này. Có chút hối hận đáp ứng ngươi 3 năm. Nửa năm liền theo C4 đoạn tả hữu biến thành quyết B2 đoạn. Lại cho Tần Phong một chút thời gian. Đến A đoạn còn xa sao? Hơn nữa lấy Tần Phong hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, sợ rằng A đoạn thời gian có thể cùng S đoạn năng lực giả chống lại. Đến lúc đó Z còn có thể bài bố Tần Phong. Điều này hiển nhiên không khả năng. Tần Phong mi tâm hơi nhăn lại. Hắn đi lên phía trước, ngồi ở Bạch Ly bên người, ôm bả vai của đối phương vỗ vỗ, để tiểu hồ ly thả lỏng lại. Tần Phong nói ra, ngươi tới có chuyện gì sao? Z tự nhiên nói ra, làm sao, làm ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cũng không biết cảm tạ một lần. Tần Phong cười lạnh nói, tổ chức của ngươi còn kém điểm giết ta. Đã như vậy, xóa bỏ làm sao? Mặc dù là sống lại chuyện lúc trước, thế nhưng cổ này hận ý cũng không phải là làm giả. Z cũng không có truy cứu Tần Phong nói ra lời nói thật hay giả, mà là nói ra, cừu hận là cừu hận, ân tình là ân tình a. Bằng không, người trước trả ân tình, tiếp đó ta lại để cho ngươi báo thù. A, cái kia trước tiên nói một chút về yêu cầu của ngươi. Bất quá ta có thể không đáp ứng. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,